Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 274, ta với ngươi đổ nửa đài đảo. Diệp Huyền là ai a? Chưa nghe nói qua đâu. Đám này ăn mặc Hawaii cùng bikini các cô nương nghị luận ầm ĩ. Các nàng cũng không phải thường thường xem liên minh ở trên Pokemon quyết đấu giáo trình. Cho nên không biết đã trở thành sách giáo khoa một dạng Diệp Huyền quyết đấu. So sánh với Diệp Huyền, các nàng quen thuộc hơn Xích Kiêu. Bởi vì Xích Kiêu đã từng đã tham gia vài giới toàn quốc thanh niên đại tái. Không phải vĩnh cửu huy chương cái loại này. Đồng thời ở đại tái bên trên nhiều lần thu được tốt thành tích. Cái này cái thế giới cùng Pokemon bất đồng, cũng không phải nhất định phải là quán quân mới, chỉ có sẽ bị người ghi khác, kỳ thực miễn là người thành tích không sai, tất cả mọi người sẽ nhận thức ngươi, thậm chí thích ngươi, bởi vì đại tái không phải Olympic, có nhiều như vậy hạng mục, nó liền là một loại vận động, cho nên coi như là thua, cũng giống vậy sẽ bị người phát hiện điểm nhấp nháy. Cái này phương diện, liên minh xác thực làm không tệ, thoạt nhìn cùng Xích Kiêu niên kỷ không sai biệt lắm dáng vẻ. Ui ui, các ngươi nói bọn họ ai mạnh hơn a? Chắc là Xích Kiêu a. Thiên vương con đâu, có một tốt cha mà thôi. Lời này, khẳng định không phải muội chỉ nói, bởi vì hắn vừa nói xong, đã bị người đánh, bính đa ăn ở không cả đời cũng đều không hiểu. Đáng đời vào không được đại tái. Diệp Huyền nghe những cô nương này nghị luận. Lúc này, Hạ Kiệt vỗ tay một cái. Chỉ thấy vốn là lớn hồ bơi lớn địa phương. Dâng lên một khối sàn quyết đấu. Hiện tại, mời hai vị bắt đầu thương lượng quyết đấu quy tắc a. Pokemon quyết đấu cần tiền đặt cược. Hoặc là ước định, nếu không không cách nào tiến hành. Bất quá. Pokemon quyết đấu cũng có một loại khác, đó chính là chỉ đạo chiến, hoặc có lẽ là khiêu chiến. Cũng tỉ như nói, ngươi trên đường đi gặp một vị thiên vương, sau đó muốn xin hắn chỉ giáo. Như vậy loại này Pokemon quyết đấu là không có có đánh cuộc. Song phương vui vẻ là được rồi. Đương nhiên, Diệp Huyền cùng Xích Kiêu chắc chắn sẽ không là loại này. Ba đôi ba thế nào? Hanh, Xích Kiêu, người Pokemon không đủ sao? Vẫn là sợ thua quá thảm a. Đối mặt Xích Kiêu cái kia ngây thơ khiêu khích, Diệp Huyền không sao cả tủng dưới vai. Ta là sợ một xuyến sáu. Ngươi thua quá thảm, còn có ta còn chưa ăn cơm. Sớm kết thúc một chút, ta tốt tham gia dạ yến. Ngươi, cùng chính mình chiến đấu. Dĩ nhiên còn chưa có ăn cơm trọng yếu. Đây đối với Xích Kiêu mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Bất quá, Diệp Huyền cố ý, hắn liền là cố ý vũ nhục Xích Kiêu. Đối với tiền bối muốn cấp cho tôn trọng, đối với khả ái hậu bối muốn cấp cho thiện ý cùng trợ giúp. Nhưng đối với Xích Kiêu loại này đến gây chuyện bệnh tâm thần. Không để cho hắn một cái tát, đã cực kỳ cho mặt mũi. Có bản lĩnh tới theo ta sáu đôi sáu a. Ba đôi ba. Diệp Huyền hướng Citeria vẫy vẫy tay. Người sau tâm lĩnh thần hội đưa qua một khối bánh gato. Ngô mẫu, ngươi, quá cùi bắp, tiếp thu ngươi khiêu chiến đủ nể mặt ngươi. Còn léo nha léo nhéo. Cái gì? Tiếp thu khiêu chiến? Không phải công bình Pokemon quyết đấu sao? Nói như thế nào là khiêu chiến tái? Khiêu chiến cuộc so tài nói, há lại không phải nói Diệp Huyền là trưởng bối, mà Xích Kiêu ngược lại là hậu bối rồi sao? Đùa gì thế? Xích Kiêu giận dữ hét. Cái gì khiêu chiến tái? Người điếc sao? Ta từ vừa mới bắt đầu nói đúng là Pokemon quyết đấu. Còn khiêu chiến tái, người xứng để cho ta khiêu chiến sao? Ai, Diệp Huyền lại là hoàn toàn không có có sinh khí. Ngược lại móc móc lỗ tai. Xin lỗi a, không biết từ nơi nào tới con ruồi ông gọi quá lớn tiếng. Ngươi nói gì? Ta không có nghe rõ à. Ngươi, khiêu chiến tái đúng không? Pokemon quyết đấu. A hát, Diệp Huyền nở nụ cười. Hắn đã thành công nâng lên xích kiêu cơn tức. Một cái huấn luyện ra nếu như ngay cả tâm bình khí hòa đều làm không được đến. Cũng là quá non nớt. Có thể Pokemon quyết đấu muốn tiền đặt cuộc. Ngươi có theo ta đổ gì đó sao? Đương nhiên là có. Xích kiêu, ngươi nói cái giá đi. Đổ bao nhiêu tiền? Tiền. Diệp Huyền bị xích kiêu chọc cười. Người này, thật sự là một cái gì cũng không hiểu thái điểu a. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta là ai a? Ngươi chuẩn bị cầm bao nhiêu tiền tới đổ? 100 ước, vẫn là 1000 ước. Diệp Huyền phía trước cùng Saki Lai một hồi tiền đặt cược. Đó là trên 10 tỷ tốt đổ. Xích Kiêu chỉ là thiên vương con, nhưng hắn vẫn không phải trong nhà con trai độc nhất. Hắn còn có 1 tỷ tỷ, phía dưới còn có đệ đệ cùng muội muội. Xích gia nhân khẩu không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Hơn nữa Xích Tông Ngọc Liệt là một phi thường người chính phái. Hắn xưa nay sẽ không để con của mình trở thành con nhà giàu. Xích Kiêu không phải con nhà giàu, nhưng hắn cũng là cái não tàn, trí chướng nhi đồng nhiều sung sướng. Diệp Huyền, ta thiếu tiền sao? Lấy tiền theo ta đổ. Ngươi xứng sao? Ngươi cái gì ngươi? Ngay cả lời cũng sẽ không nói. Diệp Huyền, muốn cược liền lấy ra thành ý tới. Pokemon quyết đấu, phải đợi giá cả mới có thể bắt đầu. Nếu như ngươi không lấy ra được, vậy cho ta ngoan ngoãn đánh khiêu chiến tái. Diệp Huyền hiện tại không thiếu tiền, đồng thời vĩnh viễn sẽ không thiếu tiền. Làm tiền trở thành chữ số, cường đại huấn luyện ra xem trọng sẽ chỉ là những cái này không cách nào dùng tiền tài cân nhắc đồ. Đạc, tỉ như địa bàn loại này bất động sản, tỉ như có thể tăng mạnh Pokemon thực lực tri thức cùng bảo vật. Tiền, cái này cái trên thế giới có tiền lại không mua được đồ đạc. Nhiều hơn nhiều. Vậy tại sao không thể là ngươi khiêu chiến ta à? Ngươi có cái gì tốt khiêu chiến sao? Diệp Huyền giống như nhìn thằng ngốc giống nhau. Ta tại sao muốn khiêu chiến ngươi? Lời này, nói đến điểm tử thượng. Bây giờ là Xích Kiêu muốn cùng Diệp Huyền đánh. Mà Diệp Huyền nhưng không nghĩ. Cho nên từ đầu đến cuối, khiêu chiến tái, thật sự chính là khiêu chiến tái. Vậy ngươi muốn thế nào? Xích Kiêu đã cùng Diệp Huyền đỗi lên. Hai lần đó khiêu chiến cuộc so tài vũ nhục, để Xích Kiêu triệt để bảo tàu. Mà cũng vừa vặn chính là Diệp Huyền mong muốn. Nói thật, ngươi đồ đạc, ta là thật xem không thế nào vào mắt. Bất quá nha, Diệp Huyền nói, cũng không nói, nhất định phải đổ thứ nắm giữ. Không ai quy định nói, không thể đổ tương lai a. Tương lai? Cái gì tương lai? Người ở chỗ này, vô luận là Emilia bọn họ, vẫn là Hạ Kiệt, đều nghe không hiểu Diệp Huyền ý tứ. Ngươi là Xích Tông Ngọc Liệt nhi tử a? Diệp Huyền, như vậy nói cách khác, ngươi là người thừa kế của hắn Lạc Tương Đương. Đương nhiên, Xích Kiêu là trưởng tử, thực lực có mạnh như vậy, thiên phú cũng không thấp. Xích Tông Ngọc Liệt không ngốc, khẳng định chọn hắn. Vậy được, nhìn Xích Kiêu vẻ mặt đắc ý dáng dấp, Diệp Huyền cảm giác mình giống như là đang đùa một con hầu tử. Ta đây muốn ngươi nửa đài đảo. Cái gì? Nửa đài đảo? Thiệt hay giả? Đổ lớn như vậy, ngươi đùa gì thế? Xích Kiêu cơ hồ là theo bản năng liền hướng Diệp Huyền giống lên. Nửa đài đảo? Ngươi có cái kia tư bản theo ta đổ lớn như vậy sao? Một cái chính là giã lộ. Có tư cách gì? Ho khan. Xin lỗi, Hạ Kiệt, Diệp tiên sinh, quả thật có tư cách này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.